Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Mặt thật đại. Mù Thanh Thiển nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt. Nữ nhân này có bao nhiêu đại mặt mới nói đến ra nói như vậy tới. Cổ Diễm ở tiểu tháp cười phun. Tiểu Thanh Thanh, ngày hôm qua ngươi tu luyện thời điểm, ta dụng tâm lực tìm hiểu hạ thành chủ phủ tin tức, nữ nhân này là thành chủ sủng ái nhất phu nhân. Liền hai gã linh tông tu vi trưởng lão đều phải thoái nhượng vài phần. Bình thường còn thích nuôi dưỡng nam sủng, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhìn chúng ngươi. Mù Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Ngươi không thấy được nàng trong mắt ghét bỏ sao? Nàng sợ không phải coi trọng con người của ta, mà là nhìn chúng ta trên người dược tề mới đúng, nàng biến ảo thành nam tử lớn lên không xấu. Nhưng là tuyệt đối không tính thực tuấn mỹ. Ở trong đám người chính là cái loại này bị bao phủ loại hình. Giam cầm nơi nam nhân rất nhiều. Tuấn mỹ nam tử không ít. Nữ nhân này mới có thể một bên ghét bỏ chính mình một bên làm ra bố thí. Nữ nhân này cũng thật đủ bụng đói ăn quàng. Vì điểm dược tề liền sắc tướng đều phải bán đứng, Mù Thanh Thiển cảm thán. Giam cầm nơi nữ nhân tương đối chịu coi trọng, đều là bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay, cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Hơn nữa cái này phu nhân thân phận giống như bất phàm. Nàng mới có thể cảm thấy làm ngươi làm nam sủng, là ngươi vinh hạnh. Cổ Diễm vui sướng khi người gặp họa cười nói. Mù Thanh Thiển tức giận nói. Sư phó, ngươi đủ rồi, nàng như thế nào sẽ có như vậy cái vô lương sư phó? Đồ đệ đều phải bị nữ nhân khác nghĩ làm bẩn, còn như vậy vui sướng khi người gặp họa, thật là lão không tu. Ha ha, ta này không phải cảm thấy sinh hoạt nhàm chán sao? Hiện tại lạc thú tới, nhìn xem náo nhiệt cũng không tồi, Cổ Diễm cười hì hì nói. Hai người đang ở truyền âm. Kia thành chủ phu nhân thấy Mù Thanh Thiển không nói chuyện còn tưởng rằng nàng ở suy xét. Thế nào, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, Mù Thanh Thiển thần sắc có chút cổ quái nói. Ngươi trắng trợn táo bạo phải cho thành chủ đội nón xanh. Hắn như vậy cũng có thể chịu đựng. Mọi người nghe được Mù Thanh Thiển nói đều hít vào một hơi. Tiểu tử này lá gan thật là quá lớn, cũng dám nói ra loại này lời nói. Chào trở về lúc sau đều không cần phu nhân như thế nào tra tấn. Thành chủ cũng sợ là sẽ lột hắn một tầng da. Thành chủ phu nhân nuôi dưỡng nam sủng cũng không phải cái gì bí mật. Thành chủ ngại với nàng là nữ nhân, thêm chi lại có hùng hậu bối cảnh mới giả câm vờ điếc. Này vẫn là lần đầu tiên có người dám nói thẳng phá. Hơn nữa ở giam cầm nơi. Nữ tử thưa thớt, thân phận tôn quý nữ tử nuôi dưỡng nam sủng sớm không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ở đây người cũng không có cảm thấy không đúng. Thành chủ phu nhân trong mắt lạnh lùng, khí cực mà cười, thực hào, không nghĩ tới ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén. Trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào học ngoan, Mù Thanh Thiển cảm thấy lại cùng. Nữ nhân này nói tiếp chính là kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Ta đối làm ngươi nam sủng không có hứng thú. Ngươi tỉnh đi, thành chủ phu nhân nheo nheo mắt. Không biết điều, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngay sau đó nàng đối phía sau 9 tên linh hoàng. Phất phất tay, đem hắn cho ta bát, mang về hảo hảo thẩm vấn, nghe được nàng trong miệng hảo hảo thẩm vấn. Ở đây không ít thành chủ phủ người không khỏi đối Mù Thanh Thiển đầu đi đồng tình ánh mắt. Kia chính là ý nghĩa các loại khổ hình, một lời không hợp khiến cho bắt người thẩm vấn. Mù Thanh Thiển bị quấy dây tu luyện, tâm tình vốn là không quá thoải mái. Đối phương còn một tấc lại muốn tiến một thước, kia 9 tên linh hoàng vẫn chưa toàn bộ xuất động. Trong đó một người chợt lóe liền rơi xuống Mù Thanh Thiển trước người. Duỗi tay muốn bắt lấy nàng, đột nhiên, một cái cự mãng từ dưới nền đất chui ra. Một ngụm liền đem tên kia linh hoàng nuốt vào trong bụng. Linh hoàng tu vi yêu thực, trong đó một người hô to một tiếng. Đại gia cùng nhau thượng, ngay sau đó dư lại 8 gã linh hoàng nhất nhất hướng tới Mù Thanh. Thiển phương hướng đánh úp lại, tưởng ý đồ đem nàng bắt. Hết chương.